Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Tả Nguyên. Bởi vì thứ 8 người chết xuất hiện, Lâm Chấn Nam cũng không có cùng Trầm Úc tán gẫu tâm tình, mà chính là trực tiếp đem hắn dẫn tới thu tàng thất. Cái gọi là thu tàng thất, cũng là Lâm phủ cất giữ kỳ binh lợi khí địa phương. Nơi này phần lớn thần binh lợi khí, cuối cùng đều sẽ trở thành phòng đấu giá vật đấu giá. Có thể xuất hiện ở nơi này vũ khí, cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Thu tàng thất rất rộng rãi, không sai biệt lắm có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Từng dãy đưa vật khung sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Bất quá đồ vật bên trong cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số đưa vật trên kệ đều là trống rỗng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bày ở ngoài sáng đồ vật thậm chí không cao hơn 50 kiện. Này bảo quang 10 màu lộng lẫy, cũng chiếu không lấn át được rộng rãi không gian. Có phải hay không cảm thấy không gian quá lớn, bên trong vũ khí quá ít? Tựa hồ là biết được Trầm Úc nghi hoặc, Lâm Chấn Nam giải thích nói: Tin tưởng ngươi cũng biết, gần nhất Kiến An huyện đã càng ngày càng không yên ổn. Ta Lâm gia mặc dù không có các ngươi Trầm gia lớn như vậy quan hệ, nhưng chỉ từ vũ khí lượng tiêu hao phía trên, ta cũng ẩn ẩn phát giác được chuyện không thích hợp. Trong ngày thường căn bản tiêu hao không rơi vũ khí, tại gần một tháng bên trong không ngừng đánh ra, lại thành giao dẫn tiếp tục tăng cao. Bây giờ đã đột phá 99%. Cái này đặt ở mấy năm trước là căn bản không thể nào làm được. Lại thêm Lăng gia cùng các ngươi Trầm gia liên tiếp ra chuyện, để cho ta dự cảm được chứng minh. Trầm Úc không nói một lời theo sau lưng, nhưng không thể không thừa nhận, cái này tay trắng khởi ra, từng bước một làm đến Kiến An huyện tứ đại hào thương thế gia một trong Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Nam. Đối dị thường phán đoạn năng lực, hết sức chính xác. Bây giờ Kiến An huyện, có thể không phải liền là một cái tuổi xế chiều cừu non, thân ở mãnh hổ trong vòng vây a. Không, phải nói mãnh hổ đã sớm lẫn vào cừu non bên trong. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể tại không có không phát hiện bên trong, đem cừu non đều chìm ngập. Người, quỷ dị, trành quỷ, tà tai, quỷ thần, đây là đủ để làm người tuyệt vọng thế giới. Mà phá cục tiên, chậm chạp chưa đến. Nếu quỷ dị toàn diện bạo phát, hoặc là quỷ thần hàng lâm hiện thực, toàn bộ Kiến An huyện đều trốn không thoát, thì liền hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế thu hoạch được cùng quỷ thần chính diện chống lại thực lực. Lựa chọn duy nhất cũng là chiến lược tính rút lui. Lâm Chấn Nam tựa hồ cũng không có để Trầm Úc trả lời ý tứ, chỉ là hung hăng nói lấy. Đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói: Đúng rồi, Hiền Chất, trước đây ngươi cần phải có lưu ý đến cái kia 5 tên yết bảng người a. Lâm Thúc có ý tứ là? Trầm Úc không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh trong đầu liền toát ra người mặc trường bào màu xanh, gánh vác trường kiếm, nhìn qua so với hắn không lớn hơn mấy tuổi hai người. Cái này hai nam một nữ, nam mỹ nữ thanh tú tổ hợp, rất khó không làm cho sự chú ý của người khác, nhất là bọn họ nhìn qua hết sức trẻ tuổi, vừa nhìn liền biết sau lưng không phải có thế gia tài phiệt, cũng là môn phái đệ tử. Phác Chấn Nam khẽ cười nói: Người Lâm Thúc cho ngươi cái đề nghị, tận lực kết giao tốt ba người bọn họ. Tuy nhiên bọn họ không có nói rõ, nhưng người Lâm Thúc ta vài thập niên trước vừa vặn gặp qua giống như bọn hắn ăn mặc lịch luyện đệ tử. Không hề nghi ngờ, bọn họ là chân chính tiên môn đệ tử, mà lại đến từ Cô Tô Thành. Tiên môn đệ tử, Lâm Thúc nói là, bọn họ là tiên sư. Trầm Úc nhất thời giật mình, nhịn không được nhìn về phía Lâm Chấn Nam. Hắn vạn lần không ngờ, tiên sư lại cách mình gần như vậy. Không, hai cái này cũng không phải là một cái khái niệm. Tuy nhiên ta không hiểu nhiều, nhưng bọn hắn cần phải chỉ là ngoại môn đệ tử. Chân chính tiên sư có thể sẽ không lựa chọn giang hồ lịch luyện. Có quan hệ điểm này, phụ thân ngươi biết được càng nhiều, ta chỉ là thuận tiện xách một miệng. Tuy nhiên không biết ngươi bây giờ tu vi võ học như thế nào. Nhưng ngươi chung quy là cần giang hồ lịch luyện, nhiều kết bạn một chút tiên môn đệ tử, đối với ngươi mà nói không có chỗ xấu. Lâm Chấn Nam chậm rãi lắc đầu, lời nói thấm thía, trầm mặc một lát, Trầm Úc trịnh trọng gật đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thấy thế, Lâm Chấn Nam khoát khoát tay, bật cười nói, đừng nghĩ phức tạp như vậy, ngươi liền xem như là trưởng bối đối vãn bối có hảo ý nhắc nhở. Đến, nói xong, Lâm Chấn Nam đứng tại một loạt cái thùng rỗng trước mặt. Mà trước mặt hắn, trống rỗng một mảnh, chỉ trưng bày một kiện chỉ là chuôi thương thì dài chừng một trượng ngăm đen trường kích. Tổng thể hiện ra màu đen, nhìn qua tựa hồ cùng bình thường trường kích cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng ở nhìn thấy cái này trường kích thứ nhất mắt, hắn cũng cảm giác một trận không thoải mái. Ẩm ướt lạnh, âm lãnh, thấu xương. Một cỗ tà ác khí tức đập vào mặt, cảm giác kia, tựa như là đứng trước mặt một cái quỷ dị một dạng. Lâm Thúc, cái này trường kích, chấm ngoặc kép, Trầm Úc nhịn không được hỏi. Lâm Chấn Nam nói, đây là mấy năm trước Lâm gia chúng ta thu mua một thanh vũ khí. Lai lịch cụ thể đã không thể nào biết được, nhưng bởi vì nay trọng đạt 3.000 cân, liền ôm lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý thu mua nó. Sau đó mới phát hiện, cái này vũ khí chất liệu không cách nào phân tích, mà lại tại nó bên người ở lâu, liền sẽ cảm thấy không thoải mái. Sau đó chỉ có thể không giải quyết được gì, ngoại trừ trọng, cũng không có có chỗ đặc thù gì. Trầm Úc sắc mặt ngưng lại, cái này trường kích thấy thế nào đều không giống như là bình thường binh khí. Nhưng có thể đặt ở Lâm gia đã nhiều năm chưa từng xuất hiện tình huống gì, thì đủ để chứng minh vũ khí này không có đủ cái gì chí mạng tính. Không do dự, Trầm Úc một nắm chắc cán dài. Làm nắm lấy cán dài trong nháy mắt, trong lòng bàn tay hắn hơi hơi tê dần. Một đạo quen thuộc âm lãnh khí tức theo người trưởng phòng kia kích phía trên hướng trong cơ thể. Hắn vọt tới, mà trong tầm mắt của hắn, giao diện thuộc tính cũng tự động nhảy ra ngoài. Tại hư huyễn mặt bảng dòng cuối cùng, mấy cái chữ nhỏ chậm rãi hiện lên, tà nguyên hấp thu bên trong, cộng 1, cộng 1, cộng 1, nhìn lấy trong tầm mắt bắt đầu gia tăng tà nguyên, Trầm Úc nhất thời vì đó rung một cái, tà nguyên nơi phát ra, lại không ngừng một chỗ, yên lặng đánh giá tà nguyên không ngừng biến hóa, Trầm Úc nội tâm vô cùng bất ngờ, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tà nguyên gia tăng, nhưng rất nhanh. Hắn liền phát hiện trường kích phía trên âm lãnh khí tức bắt đầu suy yếu. Hấp thu tà nguyên tiến triển cũng bắt đầu giảm bớt, lại chờ một lúc thì triệt để ngừng lại. Đến tận đây, Trầm Úc trong lòng minh ngộ, trường kích bên trong tà nguyên nơi phát ra, đã hoàn toàn bị chính mình hút sạch, mà hắn mặt bảng thuộc tính phía trên tà nguyên cũng ngừng lưu tại 5 điểm. Tăng lên 5 điểm, chấm ngoặc kép, Trầm Úc, thiên phú. Khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, viên mãn, không có thể tăng lên. Thiết bố sam, tầng thứ 3, không có thể tăng lên. Hỏa luyện kim thân, tầng thứ 3, không có thể tăng lên. Thiên thạch thung công, viên mãn, không có thể tăng lên. Tà nguyên, nằm ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Trầm Úc một lần nữa đem chú ý lực thả lại trường kích phía trên. Đang hấp thu tà nguyên về sau, trường kích bên trong cái kia cỗ tối tăm u lãnh khí tức nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mà lại hắn phát hiện, cái này trường kích tựa hồ cũng không có giống Lâm Chấn Nam nói tới một dạng. Có 3.000 cân trọng lượng, đoán sơ qua, cũng liền 1.000 cân dáng vẻ chừng. Mà lại trường kích bản thân trên cán dài, đột nhiên xuất hiện vài vết rách, tựa như là trải qua vô số năm tháng tẩy lễ đồng dạng. Phía trên tràn đầy một loại phong cách cổ xưa, bị phong hóa ăn mòn dấu vết, hoàn toàn không có vừa mới thần bí cùng hắc ám phong cách. Vùng bỗng nhúc nhích trường kích, cũng thừa cơ bắt lấy phủ đầy vết rách cán dài chỗ. Trầm Úc nhíu mày, cứ việc không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng trong lòng của hắn dám khẳng định, trường kích biến thành bây giờ dáng vẻ, tuyệt đối cùng hắn hấp thu tà nguyên có quan hệ, như thế nào? Còn thuận tay a, 3.000 cân trọng lượng, cho dù là khí huyết võ sư, trong chiến đấu cũng quá sức. Lâm Chấn Nam mở miệng nói, còn có thể. Trầm Úc ra vẻ hài lòng gật đầu, trên mặt không cầm được nụ cười, tựa như là một cái đạt được món đồ chơi mới hài đồng đồng dạng. Ưa thích liền tốt, ban đầu vốn còn muốn đưa ngươi một môn kích pháp, nhưng Trầm gia cất giữ võ học Lâm gia là so ra kém, thì không bêu xấu. Lâm Chấn Nam cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Trầm Úc bả vai. Cái này, Lâm Thúc hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Trầm Úc có chút xấu hổ. Nếu nói trước đó hắn còn cho rằng Lâm Chấn Nam là biết thực lực của hắn về sau mới đối với hắn như thế, vậy bây giờ hắn hiểu được, Lâm Chấn Nam như thế liên tiếp phóng thích thiện ý, tuyệt đối là hướng về phía Trầm Hoan đi. Nhất là tại loại này quỷ dị xâm lấn thời gian điểm, liền tiên môn đệ tử đều không có liếm, ngược lại là liếm hắn cái này huyện thành công tử. Hắn dụng ý, có thể thấy được lốm đốm. Điều này cũng làm cho Trầm Úc lại một lần nữa đổi mới đối tiên sư cái quần thể này khái niệm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.